Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Mây đều là yêu ngươi hình dạng. Ngươi à, vẫn là đừng xính cường. Michiray còn tại suy tư muốn sáng tạo ra cái gì hồi ức tương đối tốt. Trông thấy Fubuki bộ dáng này, lập tức cười ra tiếng. Giơ tay lên tại nàng trơn bóng trên trán gõ một cái. Nếu như là tỷ tỷ, nơi này khẳng định liền bay trở về. Quả nhiên ta còn là kém xa. Fubuki nằm trên mặt đất, uốn éo người, xoa cái mông của mình. Ngươi rất khát vọng phi hành sao? Michiray nghe thấy lời này, trong đầu linh quang lóe lên, phảng phất bắt được cái gì. Đó là dĩ nhiên. Đồng dạng đều là siêu năng lực giả. Tỷ tỷ biết bay, ngươi biết bay, liền ta sẽ không. Fubuki một bộ dáng bất mãn, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lung lay đầu. Thế giới này thật sự là quá không công bằng. Coi như ta siêu năng lực không có các ngươi mạnh, ít nhất cũng phải để cho ta đạt tới phi hành trình độ đi. Fubuki còn tại nói thầm. Michiray ánh mắt đã phát sáng lên. Phi hành, thì ra là thế. Fubuki còn có dạng này chấp niệm. Như vậy, cộng đồng hồi ức là cái gì liền có thể xác định. Nếu như hoàn thành tốt, đoán chừng độ thiện cảm sẽ tăng lên không ít. Michiray nở nụ cười, đột nhiên đứng lên, vung tay lên, đem Fubuki thân thể dùng niệm động lực kéo lên, khống chế nàng rơi xuống trong ngực của mình. Fubuki mặc dù dáng người cao gầy, nhưng là khung xương cũng rất nhẹ, ôm vào trong ngực không có bao nhiêu trọng lượng, đồng thời mềm nhũn, có được bông đồng dạng xúc cảm. Bị Michiray ôm, Fubuki sắc mặt lập tức thay đổi, mê ly trong mắt lóe lên một tia thanh minh. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống, giấy rủa cũng là vô dụng, ôm chặt ta đi. Michiray nở nụ cười, thao túng niệm động lực bao trùm chính mình cùng Fubuki thân thể. Bạch, một tiếng vang nhỏ, hai người hóa thành một đạo màu xanh là ánh sáng lấp lánh. Bay ra căn phòng, cấp tốc lên cao, ngắn ngủn một lát liền đi tới cây số không trung. Ô oa, ngươi điên rồi, ta muốn trở về. Trông thấy phía dưới cách mình càng ngày càng xa mặt đất, Fubuki cho dù tại say rượu trạng thái, vẫn sắc mặt trắng bệch, theo bản năng ôm chặt Michiray. Có đúng không? Vậy ta buông tay. Michiray ngữ khí chế nhạo, kéo lấy Fubuki hai tay hơi buông lỏng, để thân thể mềm mại của nàng có trượt xu thế. A, cách làm này dẫn tới Fubuki rít lên một tiếng. Chờ đã, chờ một chút, trước không muốn buông tay. Fubuki hai tay gắt gao quấn quanh lấy Michiray cái cổ. Thanh âm đang phát run. Michiray mỉm cười, đem tốc độ hàng xuống, đình chỉ tại vạn mét cao bao nhiêu tầng mây bên trong. Fubuki, một mực lo lắng hãi hùng, nhưng là không còn pháp thật tốt thưởng thức bên người cảnh sắc. Nghe thấy lời này, Fubuki khẽ ngẩng đầu, hướng chung quanh nhìn lại. Lập tức ngây ngẩn cả người, tại chung quanh nàng là mênh mông bát ngát biển mây, cách đó không xa là một vòng cực lớn trăng tròn, tầng mây tại ánh trăng trong sáng chiếu rọi xuống một mảnh quang minh. Gió nhẹ quét, tựa như màu trắng hải chiều, khiến cho người tâm thần thanh thản. Thật đẹp, Fubuki ngơ ngác nhìn loại này cảnh sắc. Con mắt màu xanh lục bên trong lóng lánh sắc thái mê người. Trông thấy Fubuki biểu lộ, Michiray nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lấp lóe, nhìn ra, Fubuki thật sự rất ưa thích bầu trời cảnh sắc. Như vậy thì dễ làm, chỉ cần ta ở chỗ này vì nàng sáng tạo ra một cái lãng mạn hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ để nàng cả đời đều khó mà quên được. Muốn công lược nữ tính, có chút yếu tố ắt không thể thiếu. Lãng mạn có thể nói là trọng yếu nhất một cái. Không có nữ sinh không thích lãng mạn, bởi vì này lại để các nàng cảm tính tư duy đạt được lớn nhất thỏa mãn. đối với người bình thường tới nói cái gọi là lãng mạn chính là hoa tươi nhẫn kim cương. Ánh nến bữa tối, ta không đồng dạng, ta có biện pháp tốt hơn. Nghĩ như vậy, Michiray khẽ cười một tiếng. Cái này thỏa mãn, càng đẹp còn tại phía sau. Đưa tay phải ra, Michiray đối với trước mặt tầng mây một chảo. Khoảng cách gần hắn nhất 100 mét, tầng mây lập tức cuốn lên. Ngưng tụ thành một cái cực lớn ái tâm, chậm rãi hướng về trên bầu trời lướt tới. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, trong nháy mắt, trên tầng mây xuất hiện 520 đóa 100 mét phương viên hình trái tim mây trắng. Bao trùm bầu trời, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, mỗi một mảnh hình trái tim đám mây đều lóng lánh mộng ảo sáng bóng. Thế gian mỹ lệ nhất hùng vĩ cảnh tượng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta, không phải là đang nằm mơ chứ? Vẫn là nói ta uống quá nhiều rồi. Xuất hiện ảo giác, trông thấy cái này cảnh tượng. Fubuki nới rộng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tự lẩm bẩm, dùng sức dụi dụi con mắt, liền xem như mộng cảnh, cũng là một hồi cả đời đều khó mà quên được mộng. Như vậy Fubuki, người ưa thích cái này mộng sao? Michiray nhìn về phía Fubuki, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, theo bản năng nhẹ gật đầu. Fubuki trên thân không còn mảy may nữ vương khí chất, tựa như một tên trông thấy yêu thích đồ chơi tiểu nữ hài. Mumon-kun, ta có thể chụp ảnh sao? Fubuki đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Michiray, trong mắt lóe ra khát vọng. Hồn nhiên không biết chính mình đối với Michiray xưng hô, bất chi bất giác cải biến. Đương nhiên có thể, Michiray nhẹ gật đầu. Nghe thấy Michiray trả lời khẳng định, Fubuki thận trọng lấy điện thoại di động ra, đem phía trên liên tiếp Fubuki tạo thành thành viên phát tới bưu kiện cùng điện thoại đều cắt rơi. Hơi xoay người, điều thành tự chụp góc độ, đem chính mình cùng phía sau hình trái tim đám mây bao quát tiến vào trong. Màn hình phía trên còn có Michiray nửa gương mặt. Mumon-kun, ngươi tới gần một điểm. Dạng này trong màn ảnh không phải không có ngươi sao? Cầm điện thoại, Fubuki đổi mấy cái góc độ đều không thỏa mãn, lập tức liếc mắt, liếc nhìn Michiray, kéo lấy trường âm nói đến. Mùi rượu phun ra Michiray một mặt. Ai? Tốt, Michiray biết đó là cái tăng lên độ thiện cảm cơ hội. Bất quá cùng chân thực nữ sinh chụp ảnh gì gì đó, hắn thật sự là rất không am hiểu. Chỉ có thể cố gắng đem mặt tiến đến trong màn hình. Khanh khách, Mumon-kun, người tốt đần a. Fubuki nở nụ cười, đưa điện thoại di động 45 độ nâng lên một ít. Khoa tay một cái tay hình chữ V. Nghe thấy lời này, Michiray lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Răng rác, một tiếng cửa chớp thanh âm. Fubuki nhìn xem trong điện thoại di động chính mình cùng Michiray chụp ảnh chung. Trên mặt lộ ra trêu cợt người đồng dạng dáng tươi cười. Hoa, Mumon-kun, ánh mắt ngươi vậy mà chỉ mở ra một nửa. Còn có cái này ác tâm dáng tươi cười là chuyện gì xảy ra? Cảm giác như cái lão đầu. Michiray cảm giác chính mình nội tâm bị mũi tên đâm xuyên. Khóe miệng hơi run rẩy. Âm thầm quyết định, sau khi trở về nhất định phải bổ sung một chút chụp ảnh tri thức. Bất quá dạng này liền tốt. Fubuki đột nhiên lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, đưa điện thoại di động chân bảo đồng dạng đặt ở ngực. Mặc dù là giấc mộng, nhưng là cái không sai mộng đẹp. Ao tương đương, nói chuyện. Fubuki đánh cái thật to a cát, đầu tựa vào Michiray trên bờ vai. Tại côn tác dụng dưới, nặng nề ngủ thiếp đi. Đang ngủ say Fubuki, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, khóe miệng còn ngậm lấy ý cười, phảng phất một cái búp bê sứ tinh xảo, để cho người ta không dám tùy tiện đụng vào. Trông thấy một màn này, Michiray trong mắt theo bản năng hiện lên một vòng nhu sắc. Quét nữ chính đồ dám liếc mắt, phát hiện Fubuki độ thiện cảm biến thành 85, Trước mắt độ thiện cảm tăng lên những thứ này không sai biệt lắm chính là cực hạn. Ăn một miếng không thành mập mạp. Đợi ngày mai Fuboki tỉnh lại, nhìn thấy tấm hình này, độ thiện cảm sẽ còn tăng lên, bất quá sẽ không tăng lên quá nhiều. Cho nên ta muốn chuẩn bị chút thủ đoạn khác. Công lược một khi bắt đầu, liền không cách nào nửa đường đình chỉ. Không phải vậy trước đó làm sự tình liền sẽ thất bại trong gang tấc. Đây là một cái lăn tuyết cầu quá trình. Bình thường một ít tăng lên độ thiện cảm việc nhỏ tích lũy. Cuối cùng mới có thể tạo thành hảo cảm phun trào. Nói chuyện, Michiru ôm Fuboki phi tốc hạ xuống. Về tới nhà trọ, tiếp xuống, Fuboki, ta sẽ vì ngươi chế tạo không phải là mộng cảnh, mà là hoàn mỹ nhất hiện thực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.